Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 21. Tân Hạ Nõn từ trong bồn tắm đứng dậy, đi đến mở vòi nước để dùng nước lạnh chảy xuống khắp người. Nhờ vậy mà thần trí của cô thanh tĩnh hơn. Nó khiến cho cảm giác khô nóng trong cơ thể cô cũng dần dần biến mất. Cô khóa vòi sen lại, cầm lấy khăn tắm lau khô người trên người, chưa mặc vào quần áo mà chỉ trực tiếp quấn một cái khăn khô và vào người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tắm liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thổi quét qua người mình, sau đó từng trận da gà nổi gai gắt ở trên khắp người. Vốn điều hòa ở đây cũng không phải là mở quá công suất. Cô nhanh chóng nhảy lên giường, cũng không thèm để ý có người đang nằm ở đó. Cô vội chui vào chăn, cả người run lên cầm cập, thần kinh có chút căng thẳng. Đột nhiên cả người cô cứ ngắt lại. Cảm giác của cô nói cho cô biết Lục Tử Ngân đang nằm bên cạnh với ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Tân Hạ Nõn khẽ khàng nằm nhích lại mơn một bên, cười gạo nói: có chút lạnh. Lục Tử Ngân mỉm cười, dịu dàng chìa ra một cánh tay, ánh mắt đầy ý tứ để trên khuỷu tay của anh, thản nhiên nói: lại đây nào. Tân Hạ Nõn khẽ mấp máy môi dưới, phục tùng làm theo. Mới vừa rồi vào chỗ, Tân Hạ Nõn càng cảm thấy có một luồng nhiệt ấm áp rạo rực sưởi ấm chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp hẳn lên. Cô lại càng rút sâu hơn trong lòng ngực của Lục Tử Ngân, như một tên trộm cười nói: thật là tốt. Em đương nhiên cảm thấy tốt rồi, cũng không biết là anh đang dục hỏa đốt người sao. Lục Tử Ngân nhẹ tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Tân Hạ Nõn ở trên trán của cô hôm xuống. Ngủ đi, hôm nay tạm tha cho em. Tân Hạ Nõn nhắm mắt lại không trả lời, giống như đã chìm vào mộng đẹp. Cô cảm thấy chính mình sẽ lại có một hạnh phúc vì cô đang được ở một chỗ với người cô thích. Điều gọi cho cô thấy vui vẻ, buồn vui ngọt đắng. Tân Hạ Nõn không phải trời sinh đã là sư lớn nhi, chính cô cũng hiểu được, nhất là đối với Lục Tử Ngân, cô một chút tin tưởng đều không có. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tân Hạ Nõn muốn bản thân không quá bi quan. Cô hy vọng về sau cô và Lục Tử Ngân sẽ có thể hòa hợp. Cô co thân người lại, ỉ ôi ở trong lòng của Lục Tử Ngân thì thầm: anh gọi ông xã. Tân Hạ Nõn véo anh một cái: anh thật đúng là bá đạo. Cô hé mở miệng mỉm cười: ở đây không có phòng khác, anh cho anh cơ hội gần gũi, lần sau chỉ có thể chờ đến đêm tân hôn thôi. Lục Tử Ngân vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào gương mặt ửng đỏ của Tân Hạ Nõn, hai mắt anh nheo lại: em muốn anh đến như vậy. Tân Hạ Nõn không nói, trực tiếp nhắm mắt kéo chăn, rầu rĩ khẽ nói: ngủ đi. Lục Tử Ngân bật cười, nhìn thấy cô gái của mình đang nằm ở trong lòng mình, nhất thời có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Kỳ thật anh rất muốn làm tình với cô một phen, chính là nhớ tới lời nói của mẹ vợ tương lai: chúng ta tin tưởng con. Anh uể oải đứng lên: hôm nay nếu vượt rào, cho dù nhà vợ tương lai có thể tha cho anh, chính là cha mẹ anh cũng sẽ không tha thứ cho anh. Đối với nguyên tắc bảo thủ của hai nhà, chưa kết hôn không thể sằng bậy. Nếu thật sự muốn vượt rào, anh nhất định chớ được giáo huấn kỹ lưỡng bằng rồi. Anh từ khi lớn lên chính là luân theo nguyên tắc của người cha, luôn đứng đầu trong quân đội mà lớn lên. Cho dù hiện tại anh đã trưởng thành, anh cũng không dám bảo cha anh sẽ từ bỏ thói quen này. Còn nhiều thời gian, anh cũng không vội. Rất nhanh đã đến ngày đính hôn. Tân Hạ Nõn cùng Lục Tử Ngân ngay từ đầu đã bàn với nhau sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn đơn giản, không cần quá long trọng, mọi thứ đều giản lược cho nhẹ nhàng. Tân Hạ Nõn là một người không thích phô trương, càng nổi tiếng thì cô càng đau đầu. Lục Tử Ngân lúc trước rõ ràng cũng đồng ý với cô. Kết quả việc đính hôn ngày ấy, Lục Tử Ngân lại mở một tiệc chiêu đãi tại biệt thự Vạn Tùng Sơn mới mua của anh. Mới vài người thân quen đến dự, đều là những người mà Tân Hạ Nõn không quen. Như thế nào mà buổi tiệc đính hôn trọng đại lại giống như một buổi tiệc party? Vạn Tùng Sơn tọa lạc tại rất rất. Bên trong biệt thự lớn này mọi thứ đều xa hoa. Bên ngoài là cái cánh cổng lớn có rất nhiều nhãn hiệu ô tô hàng đậu. Một dãy xe được sắp xếp ngay ngắn thành một hàng dài, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy đến tận cuối hàng. Vạn Tùng Sơn được bao bọc hơn phân nửa là các ngọn núi, mà những vùng lân cận đều đã bị Lục Tử Ngân mua hết. Đối diện với hướng mặt trời mọc là phòng ngủ của Lục Tử Ngân. Phía bên trong cánh cổng lớn được bài trí rất nhiều hoa hồng xinh đẹp. màu đỏ tươi của chúng càng nổi bật khí thế, chiếu sáng khiến cho người khác cực kỳ yêu thích, ngưỡng mộ hơn nữa. Bên canh trong hoa viên rộng lớn còn có rất nhiều người ra vào, nghe ra những tiếng cười đùa vui vẻ, càng thêm thuyết minh cho một sự kiện thật là náo nhiệt. Mạn Ni cầm trong tay một cái son nước, giúp Tân Hạ Nõn son môi, lại nhìn Tân Hạ Nõn ở trong gương. Đường cong đôi môi thật quyến rũ, vừa căng mọng lại đầy đầy ăn. Tớ nghĩ tới tổng tài đại nhân khang định nhất định là hôn một cái. Tân Hạ Nõn mặc lễ phục màu đỏ, trên thân váy thêu một bức hoa vẽ màu xến vàng tươi thẳm, bên ngoài khoác là một chiếc áo lông màu hồng. Tóc của nàng được búi cao, lộ ra cái cổ thon dài của cô. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, rất hòa hợp với loại ngũ quan tinh tế của Tân Hạ Nõn. Nhìn tổng thể cô trông vô cùng xinh đẹp, cảm giác thật sự là không tồi. Chính là Hạ Nõn, cậu thật sự là một cái Thái Bình công chúa à. Khuyết điểm duy nhất của tạo hình chính là Tân Hạ Nõn chọn một bộ lễ phục hoàn toàn ôm sát phần thân trên. Cô vốn dĩ người không được đầy đặn cho lắm. Tân Hạ Nõn than thở, nếu không thì thêm mấy miếng điểm vào. Thôi đi, phía trước mà đoạn vào sẽ nhìn thấy ngay. Mạn Ni đi lên giúp cô sửa sang lại khuôn mặt. Hạ Nõn, cậu thật sự là mỹ nhân bại hoại. Tuy rằng ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí chất của hồ ly của cậu. Tân Hạ Nõn cảm thấy lời này hoàn toàn không phải là để khen cô, mà là có chút gì đó lên án cô. Lúc này có người gõ cửa. Theo người ngoài cửa đào đầu vào là Diêu Hiểu Đào. Đôi mắt lanh lợi của cô ấy đảo quanh, cười hì hì, hỏi, không quấy rầy chứ, có thể vào trong xem được không? Vào đi. Tân Hạ Nõn cười cói. Diêu Hiểu Đào đẩy cửa bước vào, ngây ngốc nhìn Tân Hạ Nõn. Chị Hạ Nõn, chỉ trang điểm vào thật là xinh đẹp nha, hớp hồn nhiều người lắm đó. Như thế mà bạn cô đều là những kẻ phóng đại. Tổng giám đốc mà thấy, khẳng định xuân tâm nhộn nhạo. Đến lúc đó, chị Hạ Nõn nhớ không để chính đốn trọng tài, làm cho anh ấy ăn không được, mà lại cam tâm lại ngứa ngái khó chịu. Tân Hạ Nõn dở khóc dở cười, hôm nay qua là cô đã thổ lộ lòng ngực. Tân Hạ Nõn cũng không có phản ứng, hôm nay cô ngoại hình có vẻ có kính kẻ, cũng không cho rằng có thể cho hào phóng đến khiến cho Lục Tử Ngân tan rã. Sự thật chứng minh Lục Tử Ngân quả thật không có động lòng, chính là lần đầu bắt gặp Tân Hạ Nõn ăn mặc cầu kỳ, trang điểm rực rỡ có phần hơi kinh ngạc. Thoáng cái đã đi đến trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Em yêu, em thật đẹp. Tân Hạ Nõn đáp lại bằng nụ cười rõ to. Về sau, nếu dùng đại nhất đại hẳn là đẹp hơn. Lục Tử Ngân hướng cô chớp chớp mắt. Đại nhất đại, sản phẩm nâng ngực. Tân Hạ Nõn có cảm giác tức tối đến học máu. Bên cạnh cô, ai cũng không tầm thường chút nào. Vừa khen người ta xong, còn quên không quên sỉ nhục người khác. Lúc này, bà Tân cùng với ông Tân đã đi tới. Rốt cuộc có người hôm nay cũng muốn con gái bị trước đi. Bà mỉm cười tươi như hoa, đem Tân Hạ Nõn kéo đến bên cạnh nói chuyện trọng yếu. Tử Ngân, sáng nay đã phái người đem đồ đạc của cô đứng đến nơi đây rồi. Tân Hạ Nõn nhất thời phản ứng không kịp, sửng sốt. Bà Tân bộ dạng khoa trương lau nước mắt. Ở nhà chồng không bằng ở nhà mẹ đẻ, Hạ Nõn à. Con bình thường rất lười, mẹ lại quá nuông chiều con, việc gì cũng không cho con làm, chỉ chờ con cơm để dân tận miệng. Ở nhà chồng phải cố gắng một chút, đừng để bị bỏ quay về nha. Bà Tân thành thật nói, Tân Hạ Nõn cuối cùng nghe ra được có ý tứ. Cô khẽ nhếch miệng, tỏ vẻ chính mình cũng vẫn hoang mang. Hôm nay mới là lễ đính hôn, Lục Tử Ngân đã đem đồ đạc của cô dọn đến đây, cũng không phải là quá nhanh chứ. Cô nhịn không được, hướng ánh mắt về phía Lục Tử Ngân. Chỉ thấy anh vừa đảo ánh mắt lại nhìn cô, hai người nhìn nhau đầy chống lại ý tứ, mà Lục Tử Ngân lúc này lại lộ ra nụ cười tươi sáng lạng với cô. Đó là một nụ cười khiến cho người khác mất hồn. Tân Hạ Nõn chỉ cảm thấy xấu hổ không giải thích được, khuôn mặt bỗng có chút đỏ bừng. Tỉnh táo lại, đây không phải là đỏ mặt, chỉ là do Lục Tử Ngân ám muội mỉm cười làm cho cô thấy tức giận mà thôi. Anh nhìn mỉm cười sáng sủa là cỡ nào vô hại, coi như là thì thầm, cô vợ bé bỏng, đến chỗ anh dắt mũi em đi thôi. Bất quá buổi lễ đính hôn diễn ra theo đúng dự kiến, Lục Tử Ngân hoàn toàn tuân thủ theo yêu cầu của Tân Hạ Nõn. Rất nhiều lễ tiết đã được giảm bớt, ít nhất là không có làm cho cô cảm giác bị sức ép. Chính là vẻ mặt tươi cười có chút cứng ngắc, thời gian mở miệng cười đáp lễ rất dài. Lục Tử Ngân hỏi, Em yêu, tháng sau đặt vé máy bay, chúng ta đi Hawaii hưởng tuần trăng mật được không? Tân Hạ Nõn gật đầu. Được. Buổi lễ đến hôm kết thúc, nhưng không lâu sau đó, Tân Hạ Nõn nghĩ muốn đem đôi giày cao gót 7 phân này tặng cho Mạn Ni dùng hơn tốt hơn. Theo lời Mạn Ni, đôi giày này của cô là do chính thiết kế sư quốc tế nổi tiếng làm ra. Trong nước chỉ có 5 đôi, Mạn Ni nhìn thấy đôi giày bằng ánh mắt có kẻ mồm kẻ trộm. Hiển nhiên cô ấy rất thích mấy chúng. Thứ nhất, Tân Hạ Nõn vốn không thích mang giày cao gót. Thứ hai, với ánh mắt nóng trực ám muội của cô bạn, cô sẽ không giữ thấy thứ mà bạn mình có cô ao ước. Với lại, Lục Tử Ngân cũng không phải là đôi giày. Vậy có thể tặng, cô mượn Lục Tử Ngân di động rồi bấm sang số điện thoại. Vô vô! Đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng. Tân Hạ Nõn ngẩng người, Mạn Ni rất ít khi không có nghe điện thoại, trừ phi là tình huống đặc biệt, hoặc là không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hoặc là cô đang bận việc. Lục Tử Ngân đang tiễn khách, nhìn thấy bộ dạng vội vã không ngừng nhấn nút điện thoại của Tân Hạ Nõn, liền hỏi. Làm sao vậy? Mạn Ni không có trả lời điện thoại. Tân Hạ Nõn tóm tắt theo vấn đề xong, vô cùng lo lắng. Lục Tử Ngân bảo. Gọi điện hỏi Tất Phương xem, hai người bọn họ không phải là thường ở cùng một chỗ với nhau sao? Ừ. Tân Hạ Nõn nhớ số của Tất Phương. Bên kia đầu dây điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của Tất Phương, còn đang có tiếng cười đùa của một cô gái, nhưng Tân Hạ Nõn nhận ra giọng điệu ấy không phải là Mạn Ni. Alo. Tất Phương khó chịu lên tiếng. Tân Hạ Nõn hỏi, anh có biết Mạn Ni ở chỗ nào không? Không biết. Bình thường hai người không phải là ở cùng một chỗ sao? Như thế nào mà không biết? Tân Hạ Nõn không nhận được mà nhíu mày lại. Đối với câu trả lời hờ hững của Tất Phương, trong lòng cô có chút bài xích. Bên cạnh Tất Phương chưa bao giờ vắng bóng đàn bà. Nếu không có người cùng với Mạn Ni, nhất định là ở với người đàn bà khác. Chẳng lẽ lần này lại có người mới? Hôm nay tôi có khách, cho phép Mạn Ni nghỉ ngơi, chính mình đi chơi. Tân Hạ Nõn hít sâu một hơi. Cô thầm nghĩ Mạn Ni trả giá thật không đáng, vì một người đàn ông trăng qua như vậy mà dứt ruột đứt gan. Ở cương vị là bạn thân cô, không nên có can dự vào chuyện riêng của cô và Tất Phương. Nhưng mắt thấy Mạn Ni ngày càng lún sâu, Tất Phương thì sẽ không bao giờ thay đổi thái độ, chỉ sợ gây ra thương tổn cho cô càng nhiều. Tuy Tân Hạ Nõn hiểu rõ Mạn Ni là một cô gái kiên cường, độc lập so với cô ấy bình thường không thèm để ý những lời của người khác, nhưng là cô ấy cũng rất dễ bị tổn thương. Tất Phương này, nếu như anh chỉ chơi đùa với tình cảm của Mạn Ni, anh có thể buông tha cho cô ấy không? Cô ấy ở cùng với anh đã hơn 3 năm, anh... Chuyện của chúng tôi không liên quan tới cô quản. Cô tốt nhất nên quản chặt người của mình. Đàn ông như Lục Tử Ngân cũng không phải dễ dàng tuân thân thủ như ngọc. Di động đột nhiên truyền đến âm báo bận, rõ ràng đã làm cho Tất Phương phật lòng. Đứng ở một bên, Lục Tử Ngân mỉm cười. Chuyện của Mạn Ni cùng Tất Phương không phải là việc em cần lo lắng. Ngày mai hãy đi hỏi cho Mạn Ni. Tân Hạ Nõn trong lòng có chút bất an không yên. Cô luôn không cho mình cảm giác thứ giác quan thứ sáu, nhưng lần này giác quan thứ sáu của cô cực kỳ mãnh liệt, khiến cô cảm nhận thấy được có điều gì đó sẽ xảy ra. Hơn nữa, đó không phải là chuyện tốt lành. Sự thật thường đã chứng minh giác quan thứ sáu của cô rất chuẩn. Chuyện xấu mà cô dự ảo cảm ắt sẽ nhanh chóng hơn cho dưới những gì tiếp đến. Sự tình đến mức quá nhanh làm cho cô có chút trở tay không kịp mà thừa nhận. Chương 22. Đàn ông thường hay giấu tình cảm thật thụ của mình nhiều hơn so với phụ nữ. Mạn Ni không đi làm, lúc đầu Tân Hạ Nõn cũng không mấy để ý, có lẽ lại là mắc bệnh vặt và vân vân. Cô đang làm việc và nghỉ ngơi giữa trưa thì cô gọi điện thoại cho cô ấy, kết quả vẫn là trạng thái máy bận. Tân Hạ Nõn bỗng chốc luống cuống đứng lên, không ngừng quay số điện thoại, kết quả vẫn như trước máy bận. Cô khẽ cắn môi, chuẩn bị gọi điện cho Tất Phương, máy tính của cô lúc này truyền đến tín hiệu có thư mới. Cô dừng lại một chút, trước tiên mở ra nhìn. Phía trên ghi rõ Thanh Mang Nõn. Lúc cậu đang đi đọc bức thư này, mình đã trở về quê nhà rồi. Ngày hôm qua, nhìn cậu đến hôn, mình thật là vui. Tham gia lễ đính hôn của hai người lại khiến cảm xúc của mình tốt lên. Vui chơi lâu như vậy, mình cũng muốn lập gia đình, cũng muốn có người chồng nguyện ý lấy mình. Chỉ hy vọng có một người đàn ông làm chỗ dựa, đến lúc mình mắc bệnh cũng có thể làm nũng, để mình có y thể yên tâm thoải mái mang thai, không sợ là một người mẹ đơn thân. Cậu nói đúng, ngay từ đầu khi mình đánh cược ở cùng với Tất Phương, ban đầu là vì tiền, phương diện khác là lòng hiếu thắng của mình. Mình vẫn một mực tin tưởng nghị lực của bản thân có thể thu phục lãng tử tình trường này. nhưng qua 3 năm, chỉ có thể dương mắt nhìn chính mình từng chút chìm vào mà anh ta vẫn như vậy. Người có thể là kẻ ngốc nhất thời, không thể là kẻ ngốc cả đời. Người ta không cần kẻ ngốc, về sau cậu có rảnh thì mang cục cưng của cậu và Lục Tử Ngân đến thăm mình nha. Mạn Ni tuy không chỉ viết lá thư ngắn gọn như vậy, nhưng lòng Tân Hạ Nõn vẫn run rẩy một hồi. Cô cho tới bây giờ không nghĩ Mạn Ni chạy trốn chấm dứt đoạn tình yêu hoang đường này, nhưng cũng chỉ là trốn tránh mới có thể cởi bỏ gông xiềng xung xích này. Cho dù đôi cánh bị tổn thương, ít nhất còn có thể bay lượn. Tân Hạ Nõn luyến tiếc Mạn Ni, chủ yếu là cô không có nhiều bạn bè lắm, bạn bè để thổ lộ tâm tình lại càng không nhiều. Mất đi Mạn Ni, cô có chút buồn bã mất mát. Nhưng mà cô tôn trọng lựa chọn của Mạn Ni, ít nhất cô ấy đã yêu bản thân mình. Tân Hạ Nõn thở dài, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, vội vàng chuyện của chính mình. Đang lúc cô thu thập bàn, nội tuyến điện thoại của cô vang lên. Cô tiếp điện thoại, đầu dây bên kia thâm anh biến nhát của Lục Tử Ngân. Em yêu, cùng ăn cơm nhé, em muốn ăn cái gì? Tân Hạ Nõn nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, đậu hũ trứng. Ừ, hừ, không phải đó là món ăn lỗi thời, sao lại muốn ăn? Cho đậu hũ trứng một cơ hội, dù sao em vẫn còn thích. Tân Hạ Nõn lượt bớt câu nói có phần lờn giỏi. Lục Tử Ngân bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng. Được rồi, nửa giờ sau đến văn phòng anh. Được. Tân Hạ Nõn gác điện thoại, khóe miệng nhếch lên một tia cười mỉm. Vẫn hạnh phúc như vậy thì tốt rồi. Cô cho chính mình một cơ hội trục xuất, như vậy thoải mái đi hưởng hạnh phúc của chính mình nên có, không băn khoăn tương lai phải hay không phải xảy ra chuyện gì. Thời gian nghỉ trưa, nhân viên văn phòng tổng tài rốt cuộc cũng từ trạng thái vùi đầu đau khổ làm việc sang trạng thái được giải phóng. Vương vai duỗi người, chậm rãi nói chuyện phím, gọi điện thoại, náo nhiệt giống như cái chợ. Đây là mỹ nữ như mây ở của phòng tổng giám đốc. Cửa văn phòng của cô đột nhiên mở ra là Lục Tử Ngân, sắc mặt anh không tốt lắm, có chút ngưng trọng. Anh đưa ra tờ giấy cầm trong tay, tựa hồ là đưa cho Tân Hạ Nõn xem. Tân Hạ Nõn theo thói quen nghề nghiệp đứng dậy, tìm kiếm hỏi, làm sao vậy? Lục Tử Ngân đem tờ giấy kia đưa cho cô, là thư từ chức của Mạn Ni gửi đến. Lục Tử Ngân hỏi, Mạn Ni sao lại thế này? Cô ấy già rồi, chơi không nổi nữa, cho nên về nhà an hưởng tuổi già. Cô giống như đang nói giỡn, nhưng Lục Tử Ngân biết ý tứ trong lời nói. Anh mân miệng nụ cười nhạt, tình cảm vốn không nên đùa, sớm muộn gì đùa cũng ra lửa. Bộ dáng của anh tựa hồ như rất am hiểu. Tân Hạ Nõn nhướng mày đảo mắt nói, Tất Phương thấy đơn xin từ chức này chưa? Cấp trên trực hệ của Mạn Ni là Tất Phương, nhưng cô ấy lại gửi đơn từ chức đến văn phòng của anh, chắc là không muốn Tất Phương biết nhanh như vậy. Anh cảm thấy em vẫn nên khuyên bạn của em, Tất Phương không phải là dễ chọc, từ trước đến giờ đều là Tất Phương vứt bỏ người khác, hậu quả có thể thật nghiêm trọng. Môi Tân Hạ Nõn trở nên trắng, trong lòng có chút không yên, cũng không biết Tân Hạ Nõn có hay biết hay không địa chỉ của Mạn Ni. Nếu biết, với tính cách độc ác cứng rắn của Tất Phương, khẳng định sẽ khiến cho Mạn Ni thân bại danh liệt. Cô sốt ruột nói với Lục Tử Ngân, giúp em với. Làm sao vậy, em yêu? Em muốn lấy hồ sơ nhân sự của Mạn Ni sửa một chút. Lục Tử Ngân nhíu mi, em yêu, em không thể cảm thấy việc này của em tốt nhất là không nên nhúng tay. Tân Hạ Nõn gắt gao ngạ môi, em biết em đang xen vào chuyện ngứa người khác, chỉ là Mạn Ni là bạn bè tốt của em không thể trơ mắt nhìn Tất Phương hủy hoại Mạn Ni đã đầy thương tốt. Em không muốn lại mất đi người bạn tốt này. Tân Hạ Nõn mí mắt rủ xuống, một bộ dáng thất lạc hồn phách. Lục Tử Ngân đương nhiên biết Tân Hạ Nõn nghĩ gì, anh miết miết thái dương. Anh phái người đi bộ phận nhân sự một chuyến, em cũng biết với tính cách của Tất Phương nhất định sẽ suy nghĩ giống như vậy. Lục Tử Ngân so với Tân Hạ Nõn luôn nghĩ xa hơn. Cô biết anh đang bảo vệ cô, tuy rằng trong tay của anh có đại bộ phận cổ phần của công ty sang Mỹ, nhưng Tất Phương không phải dễ chọc. Lục Tử Ngân mới bước chân vào quốc nội, giao tế còn chưa thông suốt, nhất định không bằng với Tất Phương. Nếu như mờ ám, Lục Tử Ngân dám chắc không đấu lại Tất Phương. Tân Hạ Nõn còn một tia lý trí, đồng ý với Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân hờ hững nở nụ cười, chạm môi cô. Đến khi nào em có thể đem anh đặt vào trong lòng giống vậy? Tân Hạ Nõn dở khóc dở cười, người đầu tiên mở rộng cửa lòng của cô chỉ sợ cả đời này cũng không thể nói ra. Anh luôn luôn ở trong lòng em. Lục Tử Ngân kinh ngạc bật cười, tốt lắm. Dứt lời vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Anh xuống lầu bộ phận nhân sự, em ở đây chờ anh. Ừ. Lục Tử Ngân xoay người rời đi, nhìn bóng dáng hiên ngang của Lục Tử Ngân, Tăng Hạ Noãn cảm thấy được vì sao có chút cô đơn, cô thất thần. Lục Tử Ngân đến bộ phận nhân sự một đoạn thời gian. Tân Hạ Noãn cảm thấy có chút đói, theo ngăn kéo bàn lấy ra một chút bánh quy chuẩn bị cho đỡ đói. Thế nhưng chỉ vờ còn lại khổ không, cô đành phải cầm lấy ly đến phòng trà lấy nước làm tọn lót dạ. Cô mới vừa đứng dậy chuẩn bị mở cửa, cửa lại bị một lực mạnh đẩy ra, đụng phải Tân Hạ Noãn thất điên bát đảo, ly trà trên tay cũng bơi vỡ. Mảnh vỡ ly trà kia vừa vặn bị cô không cẩn thận chống đỡ vào thân mình. Tân Hạ Noãn bị đau đến nỗi ngồi bệt dưới đất, nhìn thấy máu tươi chảy xuống bàn tay. Người đàn ông trước mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn liếc nhìn cô. Mạng Ni ở nơi nào? Thanh âm của anh ta dường như nhẫn nại. Tân Hạ Noãn ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lửa giận ngút trời của Tất Vương. Cô hơi hơi nhíu mi, hiển nhiên Mạng Ni đi không từ biệt với anh ta giận rồi. Cô chỉ biết giả này nhỏ dại. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Mạng Ni ở thành phố A trừ cô là bạn, chỉ có tôi, cô ấy rời đi ở thành phố A, cô không thể không biết. Bàn tay Tân Hạ Noãn một mảng chảy máu, vết thương lại quá lớn, máu cơ hồ nhỏ từng giọt rơi trên mặt đất. Tất Phương giờ mặc dù là nhìn thấy vết thương của cô, nhưng vẫn không có mắt nào trực tiếp hầm ép hỏi. Cô tốt nhất thành thật nói cho tôi biết, nếu tôi không tìm được cô ấy, cô không tin tôi sẽ khiến cho Mạng Ni thật không xong. Tân Hạ Noãn gắt gao cắn răng, nhìn xuống cảm xúc muốn đánh người. Mạng Ni từng nói Tất Phương là một người đàn ông không dễ chọc. Quả nhiên, tay phải của cô ra máu rất nhiều, bắt đầu loáng thoáng phản quang. Gió lạnh nhẹ xuyên vào thần kinh của cô. Cô hơi nắm tay chặt tay lại, bóp chặt cổ tay, muốn cầm máu. Tất Phương nhìn máu ở trên mặt đất, mặc dù không nhiều lắm, với thân người không tổn là bao nhiêu, nhưng vết miệng vết thương kia lại là quá lớn, còn không ngừng chảy máu. Đang lúc hai người cứng ngắc, Lục Tử Ngân nhã nhặn tiêu sái tiến vào, thấy mặt của Tân Hạ Noãn tái nhợt, còn có bàn tay đang chảy máu, đồng tử nháy mắt co lại. Anh cực lực bảo trì lý trí, đi tới kéo Tân Hạ Noãn vào văn phòng. Lục Tử Ngân dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tử Phương. Tôi nói cho anh biết, anh còn dám quấy rầy Tân Hạ Noãn, tôi thề, tôi sẽ đem công ty này phá hủy. Tất Phương nheo mắt, một câu cũng không nói. Một người đàn ông lấy ích cá nhân uy hiếp người khác, kỳ thật rất gà là cái hắn sáng suốt, cũng rất là ngoan cường. Tay Tân Hạ Noãn khô ba mũi, lại nói cũng buồn cười. Từ mảnh vỡ của cái ly có thể nhìn ra được mới khâu thành ba mũi, cũng chỉ có thể Tân Hạ Noãn làm ra được. Buổi tối về nhà, hai người ngồi ở trên giường, Lục Tử Ngân vuốt ve hai tay của Tân Hạ Noãn bị khâu, một câu cũng không nói, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là vuốt ve qua lại. Tân Hạ Noãn không nhịn được hỏi, hồ sơ kia sửa lại chưa? Tất Phương đã đến bộ phận nhân sự xem xét tư liệu của Mạng Ni trước chúng ta. Cái gì? Tân Hạ Noãn lập tức nhảy dựng, mấp máy môi, cả người phát run. Lục Tử Ngân đem Tân Hạ Noãn đang phát run kéo vào trong ngực. Cho chúng ta sửa lại tư liệu, Tất Phương vẫn có thể tra ra được thông tin chứng thực nhận dạng. Nhưng ánh mắt hung hăng của Tất Phương lúc giữa trưa, Tân Hạ Noãn bị dở sắp khóc. Vậy Mạng Ni phải làm sao bây giờ? Anh ta sẽ hủy hoại cô ấy sao? Lục Tử Ngân nở nụ cười. Em không thấy sao, ánh mắt yếu ớt của Tất Phương. Hả? Lấy hiểu biết của anh với Tất Phương, cậu ấy sẽ không thể để tâm đến tình nhân bên người. Cho dù tình nhân có bỏ trốn, cũng sẽ không từ thủ đoạn nào để người khác tìm bắt trở lại, mà không phải tự mình đi tìm như vậy. Ý của anh là... Em yêu. Em không hiểu hết tình cảm của đàn ông. Đàn ông thường hay giấu tình cảm thật sự của mình nhiều hơn so với phụ nữ. Tân Hạ Noãn không lên tiếng, Lục Tử Ngân bỗng nhiên đứng dậy, nhéo nhéo khuôn mặt của cô. Anh đi mở nước cho em, tắm một cái cho thoải mái, mang theo cái bao tay, không để dính nước. Tân Hạ Noãn gật đầu, khóe miệng cong lên thật cao, là nụ cười phát ra từ tâm. Nếu sự tình theo như lời Lục Tử Ngân, Tất Phương nếu thật sự không buông tha Mạng Ni, như vậy về sau Mạng Ni chính là thật hạnh phúc. Nghĩ đến Mạng Ni có tương lai tốt đẹp, cô nở một nụ cười ngầm hiểu, cô chợt thấy vui vẻ. Một âm tiếng vang ngắn, Tân Hạ Noãn mang theo âm nhìn. Điện thoại im lặng của Lục Tử Ngân nằm ở trên giường. Tân Hạ Noãn thuận tay mở ra hộp thư, phía trên rõ ràng ngắn gọn, nhất thời khiến cho khóe miệng đang cười của cô thu lại. Tử Ngân, em mang thai 3 tháng, em mua vé máy bay, muốn gặp anh. Chương 23. Mang thai 3 tháng. Tân Hạ Noãn chỉ cảm thấy một niềm xúc động mãnh liệt truyền đến các đầu ngón tay đang cầm di động và đang đóng băng trong dòng suy nghĩ mông lung của cô. Cô cũng biết Lục Tử Ngân ở Mỹ từng có bạn gái, Nhưng về vấn đề bạn gái trước của anh, cô cũng tận lực gạt qua một bên. Lục Tử Ngân chưa bao giờ nhắc đến với cô và cô cũng chưa bao giờ hỏi đến. Đối với hai người yêu nhau thì việc chia tay rồi lại tái hợp cũng là lẽ thường. Có điều lúc trước cô chưa từng nghĩ đến nguyên nhân khiến bọn họ chia tay. Nhưng khi hai người cô nhìn thấy dòng tin nhắn này, cả người cô đều rung lên, trong đầu không ngừng phát ra những tiếng ong ong, những câu hỏi không thể trả lời. Em yêu, nước được rồi, vào đi. Lục Tử Ngân ở trong phòng tắm ngọt ngào gọi. Tân Hạ Nõn mấp máy miệng, cố gắng nhớ kỹ số điện thoại này. Cô nhìn mình trả lời điện thoại. Đến thì gọi điện thoại trước, sẽ sắp xếp gặp mặt. Sau đó xóa đi tin nhắn. Cô mang theo tâm tình lo sợ cùng với bất an đứng dậy đi vào phòng tắm. Lục Tử Ngân đã cởi áo khoác, tay áo sơ mi sắn đến khuỷu tay. Cơ thể cường tráng tràn ngập khí thế áp đảo. Tân Hạ Nõn nhìn Lục Tử Ngân đang phát ra muôn vàng mị lực quyến rũ, trong lòng không ngừng lung lay. Anh là vì cô gái kia mà pha nước tắm không? Lục Tử Ngân thấy Tân Hạ Nõn ngây ngốc đứng bất động ở cửa phòng tắm, không có cách nào khác, đành đứng dậy đi dắt cô vào, đem bao tay mang vào cánh tay bị thương của cô, dùng dây thun buộc lại cổ tay của cô để phòng nước bắn vào. Anh thật sự rất tỉ mỉ, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nhớ kỹ, không nên để cho nước bắn vào tay, cho dù chạm vào nước cũng phải chú ý không để cho nước tràn qua cổ tay, có biết không? Lục Tử Ngân giống như là một bà cô kiên nhẫn chỉ bảo. Tân Hạ Nõn cúi đầu lơ đãng, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với tính khí bất thường, mặt mày hay yếu xìu của Tân Hạ Nõn, Lục Tử Ngân lập tức mãi cũng thành thói quen. Lúc anh xoay người để đi ra ngoài thì Tân Hạ Nõn bỗng nhiên níu chặt cánh tay của anh, không lên tiếng chỉ im lặng. Lục Tử Ngân quay đầu hỏi, em sao vậy? Tử Ngân, anh có thích em bé không? Đối với vấn đề bất ngờ này, Lục Tử Ngân có chút mơ hồ. Anh không biết trả lời như thế nào, chỉ khẽ mỉm cười. Chúng ta còn chưa có động phòng thì lấy đâu ra em bé? Em là nên hỏi, Tử Ngân, anh có muốn em không? Tân Hạ Nõn bị câu nói đùa của Lục Tử Ngân làm cho dở khóc dở cười, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó đem anh đẩy ra khỏi phòng tắm, liền đóng cửa. Khi cửa phòng tắm trở lại không gian yên tĩnh, lúc này nhịp tim đập của Tân Hạ Nõn cũng dồn dập và đầy bất an. Hiện giờ vấn đề mà cô phải đối mặt không phải là anh có yêu cô hay không, mà đó thuộc về vấn đề đạo đức. Nếu cô ta thật sự mang thai tìm đến anh, cô sẽ như thế nào? Cho dù Lục Tử Ngân yêu cô vì cô mà không nhận đứa bé, nhưng lý trí của cô thì sao? Cô làm không được, vì chính mình mà làm cho một đứa trẻ chưa sinh ra đã không có ba, gia đình cô cũng không cho phép cô làm như vậy. Vừa nghĩ tới địa vị quân đội của ông Tân, ông được mệnh danh là một người đàn ông thép, thái độ làm người khác rất chính trực, yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, ông quyết không cho phép loại tình huống này phát sinh trước mặt ông. Tân Hạ Nõn nghĩ đến đây, thở dài. Cô cùng với Lục Tử Ngân thời gian ở bên nhau có lẽ không còn nhiều lắm. Tân Hạ Nõn tắm rửa xong đi ra ngoài, cùng lúc Lục Tử Ngân cũng cúp điện thoại. Chiếc điện thoại được nắm chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt tái nhợt. Nhìn Tân Hạ Nõn mỉm cười gượng gạo, lại có chút xấu hổ. Hạ Nõn cũng không nói gì, cô hiểu rõ Lục Tử Ngân, một cuộc điện thoại có thể làm cho Lục Tử Ngân biến sắc. Anh đối với những người khác trước đây đều không để tâm, hiện tại với vị trí của anh lúc này cũng không có khả năng vì cớ gì mà bị hãm hại. Chỉ là bất ngờ có sự tình xảy đến nên quá nhanh, sợ rằng chính là mình đang nắm trong sở vụ bụng mất. Cô gái kia gọi điện thoại cho anh sao? Tân Hạ Nõn trong lòng bắt đầu run rẩy, nhưng cô không biết lộ ra ở bên ngoài, giả vờ như không có việc gì, hỏi. Tử Ngân, sắc mặt anh rất kém. Cô phát hiện chỉ cần có cô thốt ra một chữ trong lời nói, âm thanh bắt đầu run rẩy. Lục Tử Ngân khẽ mỉm cười, xoa nhẹ tóc cô. Không có gì, tắm xong rồi sao? Ừ. Để anh xem nào. Lục Tử Ngân nâng tay của cô lên, nhìn xem có bị nước vào dính hay không. Nhìn biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn của Tân Hạ Nõn, chỗ bị thương quả là không bị dính nước. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay bị thương của Tân Hạ Nõn. Sau vài ngày nữa, anh sẽ đi cùng em cắt chỉ. Mấy ngày nay, em xin nghỉ phép đi. Sự dịu dàng của Lục Tử Ngân cũng không có cách nào làm tan biến nỗi sợ hãi trong lòng Tân Hạ Nõn. Điều đáng buồn cười chính là sự dịu dàng mềm mỏng của anh lại khiến cho lòng cô thêm chua xót. Lúc này cô mới biết được sự bảo bọc đầy dịu dàng ấy chỉ là để che đậy một loạt hành động sai trái, làm cho lòng cô càng thêm mất mát. Ban đêm, Tân Hạ Nõn nằm ở trên giường thật lâu cũng không thể tìm vào giấc ngủ. Bên cạnh cô, phải đối mặt với Lục Tử Ngân đang thoải mái chìm vào giấc ngủ. Trong những tiểu thuyết lãng mạn, khi người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng với trong một phòng, hơn nữa còn nằm trên một chiếc giường là lúc người đàn ông có ham muốn nhất. nhưng hiện tại của Lục Tử Ngân làm cho Tân Hạ Nõn càng thêm bất an. Từ sau khi đến hôn, cô đã chuyển đến sống tại nhà của Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân không lần nào đi quá giới hạn của mình. Cả hai, dù đang ở tình cảm nồng mãnh liệt nhất hay là đang ở trong nụ hôn dài, sắc mặt của anh cũng khéo léo dừng lại một lúc. Anh hô hấp dồn dập, thở không thành tiếng, chuyển tới cái hôn triền miên bằng một nụ hôn nhẹ nhàng tiến ở trán cô. Sau đó hổn hển nói, ngủ thôi. Anh hành động có chừng mực, thì cô biết là anh trông trọng cô. Chỉ vì cô luôn bảo thủ kiên trì một ảo tưởng, đêm đầu tiên của cô nhất định phải là đêm tân hôn. Cô phải có một đêm tân hôn đầu tiên không thể nào quên trong đời. Mà mỗi khi đang trong tình cảnh mãnh liệt, bị đẩy ra về phía sau, Tân Hạ Nõn nguyên bản bảo thủ của mình hóa thành hư ảo. Cô bắt đầu lo lắng, hai người khi yêu nhau, phương pháp tốt nhất chính là giữ lấy lẫn nhau. Nhưng với thái độ bình thản như nước của Lục Tử Ngân làm cho Tân Hạ Nõn càng ngày càng bất an. Anh đối với cô căn bản không có ham muốn chiếm giữ, giống như có hay không cũng không quan trọng. Có thì được thì tất tốt, không có thì cũng không sao. Tân Hạ Nõn nghĩ đến đây liền cảm thấy khó chịu. Cô kéo chăn lại trở mình đưa lưng về phía Lục Tử Ngân. Lúc tầm mắt oán trách của Tân Hạ Nõn chuyển dời khỏi người của Lục Tử Ngân, anh nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong mắt anh phản phất một nỗi buồn đau mà người khác khó có thể phát hiện. Tân Hạ Nõn quyết định nghỉ phép, liền hưởng Lục Tử Ngân xin nghỉ vài hôm. Lục Tử Ngân sau khi cho cô một cái goodbye kiss, liền đi ra khỏi đến công ty, để lại một mình Tân Hạ Nõn ở nhà. Bình thường cô có 2 ngày nghỉ, nếu cô không lên mạng để vào diễn đàn thảo luận thì chính là ngủ. Cô vốn là một người đơn điệu, không có nhiều trò giải trí, hiện giờ đang mang thương tích, cô lại không thể làm bậy. Cô đành phải đem phòng ốc dọn dẹp lại, hâm lại chén sữa, đến phòng khách mở ma máy vi tính. Cô vào xem diễn đàn, kiểm tra email xem tin tức có gì mới không. Đang lúc cô buồn chán đến chết thì lúc chuông điện thoại vang lên. Cô cầm di động nhìn vào là một số điện thoại lạ, cô không quen. Bình thường các số điện thoại lạ đều là những cuộc gọi chào hàng hoặc là kẻ lừa đảo gọi tới. Tuy rằng rất ít xảy ra với cô, nhưng trên mạng hay báo chí cũng thường đăng và cô vẫn thường hay xem qua. Cô thầm nghĩ có nên nhận cuộc gọi hay không, chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là nghe máy, là một cuộc điện thoại, đến nên cô cũng không phải mất tiền. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói buồn bã của Mạn Ni. Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn giật mình, có chút kích động. Mạn Ni, cậu gọi điện cho mình sao? Khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười vui sướng. Mạn Ni im lặng, bỏ qua câu hỏi của cô, khàn khàn nói. Tất Phương, anh ấy có khỏe không? Cô chỉ là muốn hỏi xem, trong lòng có chút bất an, nhưng thanh âm run rẩy cho thấy cô đang rất khẩn trương. Với hiểu biết của Tân Hạ Nõn, Mạn Ni khẳng định là đang rất lo lắng cho Tất Phương, sẽ xảy chuyện với cô bất lợi. Hiện giờ chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm dò. Tân Hạ Nõn thành thật trả lời. Anh ấy đến phòng dân sự xem hồ sơ của cậu, về phần anh ta sẽ làm gì thì tớ không biết. Bên kia điện thoại rõ ràng truyền đến tới hơi thất quản. Cô có chút an giải. À, một tiếng, chỉ là chuyển sang chủ đề khác. Cậu cùng với Lục Tử Ngân ổn không? Nhắc đến cô và Lục Tử Ngân, Tân Hạ Nõn trong lòng ủy khuất khó chịu. Bản thân vô cùng rối rắm, chỉ là một cái chạm vào nhẹ. Cô nhất thời muốn òa khóc. Nếu Lục Tử Ngân cùng với người phụ nữ khác sinh đứa nhỏ, tớ làm sao bây giờ? Mạn Ni dừng lại một chút. Cái gì? Vì thế Tân Hạ Nõn đem toàn bộ tin nhắn đêm qua nói cho Mạn Ni. Trong tình trường, Mạn Ni so với Tân Hạ Nõn từng trải hơn. Cô cần ý kiến của Mạn Ni. Mạn Ni im lặng nghe xong, cuối cùng thật nghiêm túc hỏi Tân Hạ Nõn một vấn đề. Cậu và người nhà của cậu không đối bảo thủ, là gia đình theo cửu mẫu truyền thống. Nếu để cho một đứa bé chưa sinh ra đời đã không có ba làm trước, cậu cũng sẽ không dám làm. Cô gái kia chỉ là đang mang thai 3 tháng, thời gian chưa lâu, biện pháp duy nhất chính là làm cho cô ta tự mình bỏ đi đứa trẻ. Nhưng theo ngữ khí của cô ta, làm cho cô ta tự phá thì không có khả năng. Trước mắt có 2 biện pháp cho cậu chọn. Là cỡ nào tàn nhẫn? 2-1 chọn. Nếu như cô biết 2 biện pháp này đều không thể thành toàn cho cô. Thứ nhất, cậu là người ra đi, cùng Lục Tử Ngân hủy bỏ hôn ước. Thứ hai, cậu âm thầm đưa đứa trẻ trong bụng cô ta biến mất. Tân Hạ Nõn nghe xong 2 lựa chọn, một câu cũng không nói. Lựa chọn này, một là chính mình gánh đi nhận nỗi đau, 2 là làm tổn thương người khác. Việc thứ nhất cô làm không được, việc thứ hai cô lại càng không làm được. Hay, vấn đề của cậu so với mình còn gian nan hơn. Đối với tớ chỉ là vấn đề thời gian, Còn với cậu, vấn đề là không thể nằm ở thời gian. Loại sự tình này không thể kéo dài. Kéo dài càng lâu thì đối với ba người càng không có lợi. Tân Hà Nõn tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy. Cô gắt gao cắn lấy môi dưới, khống chế cảm xúc, không cho nước mắt chảy xuống. Hạnh phúc của cô từ đầu đến cuối đều ở phía sau của người kia. Cô chính là người nhìn thấy, tự cho rằng nó là ở rất gần. Alo, Hà Nõn, nói chuyện đi. Tân Hà Nõn trầm mặt, làm cho phía bên kia Mạn Ni có chút hoảng hồn. Trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình, nước mắt không thể khống chế được lăn dài trên má. Cô giả bộ cười to. Tôi đúng là cái vận mệnh phải đi hy sinh rồi, chỉ là có thể lặng lẽ ra đi. Mạn Ni không lên tiếng, cuối cùng cũng bỏ ra một câu an ủi. Nếu không, tớ cho cậu số điện thoại của vị luật sư lần trước, cậu đi xem mặt đi. Cái chủ ý này thật tệ, Tân Hạ Nõn vẻ mặt càng thê lương. Cô tùy tay cầm lấy cốc sữa trên bàn, một bên uống một bên sữa nghe Mạn Ni nói chuyện. Mạn Ni đột nhiên nói, kỳ thật Liên Tu vốn không tệ lắm, nếu không cậu quen lại hắn ta đi. À, Tân Hạ Nõn bị sọc đến nghẹn, cô ho hai tiếng. Mạn Ni, năng lực suy diễn của cậu là cao quá, tại hạ bội phục. Không phải, Hạ Nõn, vé máy bay của mình là do Liên Tu giúp mình mua. Hả? Mình sợ Tất Phương tra là thông tin khách hàng đọc vé máy bay sẽ tìm ra mình đến nơi sẽ đến, cho nên mình tìm người mua giúp. Cậu cũng biết ở thành phố A mình không quen biết nhiều người cho lắm, ngoại trừ cậu ta cũng chỉ có là chồng hụt của cậu. Hắn nhớ mình là hỏi cậu ta, nói ra lấy kinh nghiệm tình trường lâu năm của mình để phán đoán tình cảm của Liên Tu đối với cậu vẫn chưa hết. Việc này Tân Hạ Nõn biết, còn nhớ ở lễ đính hôn của Liên Tu, anh từng nói qua muốn cho cô biết là luôn luôn có một người đang chờ đợi cô, chính là... Tân Hạ Nõn thật ra có chút khổ sở, tuy rằng anh nói anh đính hôn chính là diễn kịch, nhưng để cho cô làm đồng lõa cùng tham gia, cô không làm được. Hơn nữa, người trong lòng cô thích chính là Lục Tử Ngân, nên càng khó có thể hàn gắn lại tình cảm. Hai đầu bên kia, điện thoại vẫn là duy trì trầm mặc. Thẳng đến bên kia đầu điện thoại vang lên thanh âm của một người phụ nữ trung niên. Con gái à, con mỗi ngày ôm điện thoại làm gì, sửa soạn quần áo chuẩn bị đi xem mặt đi. Tân Hạ Nõn có chút buồn cười, nghe ra một tràng tiếng mắng ở than thở. Mạn Ni nhìn giống như là một kẻ trộm nhỏ nói nhỏ. Hạ Nõn, không nói chuyện với cậu nữa. Ừ. Cúp điện thoại. Tân Hạ Nõn hít một hơi thật sâu, nhớ tới số điện thoại tối qua, bằng vào trí nhớ bấm vào gọi đi. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc đang chờ. Kinh ngạc, đây là một bài hát ở tiếng Trung. Tân Hạ Nõn lúc này mới ngẩn người phản ứng lại. Số điện thoại của một người này rõ ràng chính là số điện thoại ở trong nước. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cô gái kia đã về nước? Lòng của cô nhất thời bất an, không kiềm chế được. Cô gái kia rốt cuộc có bộ dạng như thế nào? Là Lục Tử Ngân thích kiểu người như thế nào? Kỳ thật cô cũng không biết Lục Tử Ngân hiện tại rốt cuộc có tiếp người nào. Ở trong đầu cô chậm chậm dừng lại hình ảnh năm 18 tuổi khi ấy, hình tượng quan giả của Phi Phượng. Alo, rốt cuộc có tín hiệu. Giọng nói của một cô gái vang lên vẻ ôn nhu, giọng hơi khàn khàn. Lời Tân Hạ Nõn như mắc nghẹn ở cổ họng. Cô rất muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng một khi mở miệng, thanh âm của cô so với cô gái kia còn khàn hơn vài phần. Giọng cô cứng rắn, lấy lại dũng khí nói, tôi là vị hôn thê của Lục Tử Ngân. Cuối cùng cô chọn cách đi thẳng vào vấn đề, chính thức giới thiệu. Ngay cả Tân Hạ Nõn cũng không biết hành động này có đủ uy hiếp với đối phương hay không, là bản thân có cảm giác chạm vào đắc ý. Ít nhất hiện tại cô có tư cách nói chuyện này. Chương 24. Tân Hạ Nõn dở chiêu bài bà bố phủ đầu, tự mình lên tiếng trước, hiển nhiên sẽ khiến cho đối phương vô cùng kinh ngạc. Bên kia đầu dây điện thoại vẫn không có người trả lời. Trong một khoảng trầm mặc yên ắng, nhịp tim Tân Hạ Nõn càng thêm dồn dập, cả người cứng ngắc, cảm thấy máu trong mình đang đông cứng lại, toát ra thật nhiều mồ hôi. Cô lặp lại lần nữa, xin chào. Đầu dây bên kia điện thoại rốt cuộc cũng phát ra giọng nói của một người phụ nữ đang mỉm cười, đáp lại. Là cô Tân Hạ Nõn phải không? Tân Hạ Nõn hết sức sửng sốt, không nghĩ đến người phụ nữ này có thể nhận ra ngay cô. Vì sao lại biết cô rõ đến thế? Thông qua Lục Tử Ngân ư? Chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn quan tâm đến Lục Tử Ngân, cho nên mới... miên man suy nghĩ, hình như là trở lại bản năng của Tân Hạ Nõn. Cô khẽ gật đầu với tâm tình cực kỳ phức tạp. Là tôi... Cô gọi trực tiếp đến cho tôi là có ý gì? Cô ta có dụng ý gì, ngay cả chính cô cũng không thể xác định. cô có nên làm cho người phụ nữ này biến mất khỏi thế gian, hay là tuyên bố Lục Tử Ngân là người đàn ông đã có chủ, bảo với cô ta hãy buông tay đi. Những việc làm ấy Tân Hạ Noãn thật sự không làm được. Cô chỉ muốn là có một chút ánh sáng, một chút hy vọng đứa trẻ rốt cuộc có phải là của Lục Tử Ngân hay không. Nếu không phải, cô sẽ không cần phải phiền não và bất lực đến vậy. Cô có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hạnh phúc hiện tại. Còn nếu đúng là như vậy, cô không dám tưởng tượng. Cô cũng không biết nên làm như thế nào. Vốn dĩ muốn hỏi thẳng Lục Tử Ngân về chuyện này là sẽ tốt hơn, nhưng cô lại lo lắng chính mình tưởng tượng ra quá nhiều, khiến mọi thứ đều trở nên khó xử, phiền toái hơn nữa. Cô vẫn chỉ là đám một con rùa rụt cổ, im lặng đầy nghi ngờ, chỉ chờ cơ hội để chất vấn người phụ nữ này. Nghe nói cô đang mang thai. Tin lành này cô đã biết rõ còn muốn cố tính hỏi. Quả nhiên ở đầu dây bên kia giật mình. Sao cô biết được? Lục Tử Ngân nói cho cô nghe à? Cô khéo léo quay lại vấn đề chính. Đứa trẻ kia có phải là của vị hôn thu của tôi hay không? Cô cảm thấy rõ ràng giọng nói chính là hơi khàn đi, khẩn trương đến run rẩy. Đầu bên kia điện thoại xem ra cũng cảm nhận được sự bất an của cô, cười lạnh trong lòng. Tôi là bạn gái cũ của Lục Tử Ngân, anh ấy về nước, chúng ta mới chia tay, cô thử nghĩ xem. Lục Tử Ngân về nước được hơn một tháng, cô gái này lại mang thai 3 tháng, ý tứ này đương nhiên là cô hiểu. Đứa nhỏ này quả thật là của anh, giống như đã sớm kết luận được điều này từ trước. Tân Hạ Noãn cũng không có vẻ như rúng động bởi tin tức này, ngược lại tâm tình vốn đang bất an của cô bỗng nhiên hết sức bình tĩnh lạ thường. Cô lại dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng cô. Tân Hạ Noãn cười khẽ. Cô về nước là muốn đoạt lại vị hôn phu của tôi, đưa anh ấy trở về, đúng không? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia coi như là nghe những lời nói vớ vẩn. Cô ta khẽ cao giọng, thốt lên. Nếu đúng vậy thì sao? Tôi đã ở cùng Lục Tử Ngân hơn 2 năm, vào thời điểm anh ấy khó khăn nhất. Tôi là người kiên trì ở bên cạnh anh ấy, cũng như là vào những lúc huy hoàng nhất của anh ấy, cũng chỉ một mình tôi đứng ở bên cạnh anh ấy cùng nhau chiêm ngưỡng thành tựu của chúng tôi. Cô nghĩ mình xứng sao? Chẳng qua Lục Tử Ngân đang cảm thấy đau lòng, mới mỏi mệt bị cô bỏ rơi mà thôi. Nếu tôi không chia tay anh ấy, làm sao đến được cô? Lời nói của cô gái kia đanh đá là thế. Tân Hạ Noãn cảm thấy mình thật sự bị coi thường. Người tìm đến mắng đối phương lại không phải là cô. Tân Hạ Noãn nhịn không được mà khẽ nhếch miệng. Nói vậy, cô đã nắm chắc được 10 phần là mình sẽ thắng. Tốt thôi, tôi chờ xem cô diễn võ vương oai trước mặt tôi như thế nào. Tân Hạ Noãn dập tắt điện thoại, ba một tiếng. Trong mắt toát ra tầng tầng ngọn lửa, có gì đó nhẹ nhõm vừa bốc hơi. Trong đáy mắt của cô hiện lên một nỗi buồn bã không nguôi. Cô không thể không chán nản cho được. Nếu đúng là như lời cô ta nói, Lục Tử Ngân chỉ bởi vì tâm tình đau khổ, không thi thêm được nữa ở nước Mỹ, đành phải quay trở về. Cùng với thứ tình cảm mà anh ta dành cho cô, chỉ tùy tiện tìm một người phụ nữ để kết hôn cả đời. Loại chuyện này khiến đáy lòng của Tân Hạ Noãn thêm chua xót, nước mắt dần dần chảy xuống dưới. Đâu phải cô không muốn kiềm chế nỗi đau và sự tổn thương sâu sắc này, nhưng trái tim của cô vốn yếu ớt cuối cùng chỉ biết khóc lóc lên như vậy mà thôi. Ông trời, cô quả nhiên là một người phụ nữ rất dễ bị tổn thương. Tân Hạ Noãn lau đi nước mắt trên mặt, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài tản bộ. Tản bộ là một phương pháp dễ giải sầu, có thể khiến cho bản thân tĩnh tâm trở lại, trong lòng sẽ không nghĩ lung tung về những chuyện đau đầu ở kia nữa. Tân Hạ Noãn ra ngoài khỏi nhà là còn cố tình chọn đôi giày thoải mái đi dã ngoại, càng thân thêm sức vận động. Đã hơn 8 giờ sáng, giờ cao điểm đã đi làm của mọi người đã qua, lúc này chưa còn thôn thớp vài người ở trên đường. Tân Hạ Noãn lặng lẽ bước đi mãi mà không rõ đích đến. Đến tận ngã tư đường, cô mới phát hiện quần áo của mình là quá mức bình dân, khác hẳn những người phụ nữ khác đang đi trên đường. Với giày cao gót, quần áo công sở sang trọng hoặc những bộ cánh hàng hiệu mới tinh. Cô nhìn xem những người này, không thấy phiền lắm. Cô bỗng nghĩ tới chính mình trước kia, 18 tuổi khi ấy, cô cực kỳ thích theo đuổi vật chất hay sao? Cô dần dần trở nên ham hư vinh. Chỉ cần thấy người có tiền thì liền đi theo, thậm chí còn có thời gian dài cô cho rằng không có tiền thì không thể sinh tồn. Đến khi vào đại học, những người bạn năm nhất, giàu nghèo chẳng phải phân biệt được, người nào cũng giống nhau. Khi đó cô hoàn toàn trở nên lạc lõng, không thể chỉ giao tiếp với những người có tiền mới được nữa. Có người theo đuổi cô chỉ cần không cần tiền, cô lập tức không nhìn mặt, cho nên Liên Tu trở thành đối tượng chiến thắng cuối cùng. Anh ta đã theo đuổi cô suốt 3 năm, cô mới liền đồng ý gật đầu. Khi đó, cô vì cái gì mà biến thành tham lam như vậy? Có lẽ đối với cô mà nói, chỉ có mỗi mình Lục Tử Ngân là biết rõ. Về phần lý do tại sao cô trở nên tham lam như vậy, tất cả đều do một bàn tay của cha cô mà ra. Cha cô là một con người có ý chí sắt đá, luôn rất tiết kiệm và tiết chế đến mức keo kiệt. Bình thường, có thể tiết kiệm được là tiết kiệm, cũng không tùy tiện tiêu xài. Theo lý mà nói, ông giữ chức cao như vậy, khẳng định đã từng đi qua rất là nhiều nơi sang trọng và cao cấp. Nhưng cha cô ngay cả phòng massage cũng chưa từng đến, càng không nói tới những nơi xa hoa lãng phí khác. Cha nào con nấy, Tần Hà Nõn trước kia cũng an phận là một cô gái ngoan ngoãn giống như ông. Từ khi lên đại học, cô liền tự mình trải qua sinh hoạt phí, thậm chí cô từ nhỏ đã tiêu xài đi rất ít. Cha cô muốn cho dù ít hay nhiều, lúc đầu cha cô tin tưởng cô, ông cho thứ gì thì cô đều nhận cả. Tần Hà Nõn ở trong mắt cha vĩnh viễn là đứa con gái ngoan ngoãn, không bao giờ thay đổi. Mãi đến khi mẹ cô phát hiện cô có rất nhiều tiền để phung phí ở bên ngoài, báo lại cho cha cô hay, một cái tát rất mạnh lên mặt cô, lúc này cô mới biết hối hận. Cô vĩnh viễn không quên được lời của cha nói: không phải tiêu tiền là tốt, mà con phải là biết dùng cách nào để đúng chỗ, đúng thời điểm. Cái cách con biết tiêu tiền, đó mới là điều quan trọng nhất. Cha cô biết rõ tại sao cô lại ham tiền như vậy. Vì lúc cô cần dùng đến tiền thật sự thì trong người lại không có nó. Chính cái giây phút ấy, cô thật sự khao khát được có rất nhiều tiền. Tần Hạ Nõn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy nắng. Vần ánh dương sáng chói như ngọn lửa đang tạo ra khó mắt cô khó chịu. Tần Hạ Nõn bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá mệt mỏi. Vì sao cuộc đời này không như ý muốn của mình, thay đổi lớn như vậy mà kết quả lại chẳng có hy vọng là mấy. Nhìn dòng người đến rồi lại đi, sự vội vàng của cuộc sống đô thị, Tần Hạ Nõn thở dài thật buồn. Cá tính của cô vẫn luôn bị mẹ la rầy. Với tính cách này của cô, phải chờ đợi thật lâu mới kiếm được thật nhiều tiền, tương lai mù mịt tối tăm. Cô cũng không cho là vậy, nhưng với tình cảnh hiện giờ, cô lại lùi bước. Tần Hạ Nõn cảm giác chính mình đã quá mệt mỏi, tùy tiện tìm ra một vùng hoa, ngồi xuống thừ người nghỉ ngợi, hoàn toàn không chú ý đến có một chiếc ô tô đã sớm theo mình từ rất lâu. Bên trong chiếc xe màu đen bóng loáng, đằng sau kính râm là ánh mắt đang rất kinh ngạc nhìn Tần Hạ Nõn, với bộ dạng tiều tụy và buồn bã đến nao lòng khiến anh rung động. Cuối cùng anh quyết định cởi bỏ dây an toàn, ngừng xe ở ven đường, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía cô. Cái bộ dạng này của cô khiến anh không thể không lo lắng cho được. Tần Hạ Nõn cúi đầu, vô tình nhìn thấy xuống đất chân mình. Tại bồn hoa ở ngã tư, cô cứ như vậy ngoài hành tinh, không hề quan tâm đến điều gì. Dù ai nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy cô có chút quái lạ. Khi cô đang chăm chú nhìn vào bóng mình, bỗng nhiên cô giật nảy mình, phát hiện ngay trước mắt cô là một đôi giày da nam đen sáng bóng. Đôi giày da màu đen này là dừng ở trước mặt cô mà từ lâu. Tần Hạ Nõn ngẩn người, nhìn người trên mặt đất, chỉ là thấy Liên Tu tháo kính mắt xuống, lặng lẽ nhìn cô. Hai người đang ngồi ở trên bồn hoa, không ai nói một câu, Liên Tu cũng im lặng bên cô, không hề cất tiếng một tiếng. Cứ như vậy, anh yên lặng trở bên cô. Tần Hạ Nõn rốt cuộc cũng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nói ra những điều sâu kín ở trong lòng mình. Liên Tu, có con với người phụ nữ khác. Liên Tu không trả lời. Là An Ni. Anh biết chuyện đó. Tần Hạ Nõn có chút thất thần. Liên Tu tự hồ là có chút phiền não vì những lời vừa thốt ra từ điện niệm. Nhưng việc đó đã quá muộn. Tần Hạ Nõn đang nhìn chầm chầm về phía anh ta, không để anh ta giải thích. Liên Tu buộc mình nói. Đó là một người con gái rất khá. Khi anh đi công tác ở Wall Street, đã gặp cô ấy. Lúc đó cô ấy đang đứng ở bên cạnh Lục Tử Ngân. Tần Hạ Nõn rầu rĩ nhìn xuống mặt đất, không thể hiểu rõ tâm tình của chính mình lúc này. Cô biết gia đình Liên Tu từng phải gặp một nguy cơ phá sản. Đó cũng là thời điểm họ ở bên nhau rất nhiều. Cô luôn tìm cách để an ủi anh, cổ vũ cho anh. Cũng có thể nói rằng vào thời điểm khó khăn nhất của Liên Tu, Tần Hạ Nõn là người duy nhất ở bên cạnh anh. Gặp hoạn nạn mới biết chân tình. Để ta mới thấy, thời điểm gian khổ nhất của Lục Tử Ngân, cô không phải là người ở bên cạnh anh, mà là một cô gái có tên là An Ni. Đúng như lời của An Ni đã nói trong điện thoại, cô ta là bạn cùng với Lục Tử Ngân từ thời khắc tối tăm nhất đến lúc huy hoàng nhất. Đó là khoảng thời gian không ai có thể thay đổi được. Liên Tu chần chờ hỏi, vậy bây giờ em tính làm gì? Tần Hạ Nõn khổ sở gượng cười, giọng nói có chút thê lương. Em phải làm vật hy sinh, thành toàn cho bọn họ, có đúng không? Giống như anh, em không làm được. cô rốt cuộc nhìn không được khóc lên. Anh có biết không, em thật sự rất thích Lục Tử Ngân, vẫn luôn luôn thích anh ấy. Em không làm được việc tốt như vậy, chấp tay dâng anh ấy cho người khác. Tần Hạ Nõn nức nở khóc thật to, không màng đến việc bọn họ đang ngồi ở trên đường lớn mà khóc trống. Liên Tu vẫn ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tần Hạ Nõn và khóc nức nở như một đứa bé. Cuối cùng anh không nhịn được đặt lên vai của Tần Hạ Nõn, dựa đầu cô vào bả vai mình để cho cô khóc thật thoải mái. Làm sao anh mà không thể biết Tần Hạ Nõn yêu Lục Tử Ngân nhiều năm như vậy? Ở thời điểm bọn họ chỉ là bạn của nhau, Tần Hạ Nõn vĩnh viễn sẽ không bỏ được ba chữ Lục Tử Ngân. Về sau bọn họ kết giao, cô mới dần dần không nhắc tới ba chữ này. Tần Hạ Nõn yêu Lục Tử Ngân nhiều năm như vậy, thời gian thật dài, Liên Tô biết chính anh cũng yêu Tần Hạ Nõn nhiều năm như vậy. Anh cảm nhận được Tần Hạ Nõn là một cô gái tốt, rất chấp nhất với chung tình. Cũng chính tính cách cố chấp này của cô đã làm tổn thương người cô yêu, cũng bao gồm cả chính Lục Tử Ngân. Anh từng không hiểu tình cảm của Lục Tử Ngân đối với Tần Hạ Nõn. Lục Tử Ngân cho anh một câu trả lời. Tần Hạ Nõn là một cô gái bướng bỉnh, cố chấp nhất mà anh từng biết. Khi cô ấy đã nhận định chuyện gì sẽ bướng bỉnh với chuyện đó mà quá mức bình thường. Nếu tôi sớm nhận ra điểm ấy một chút, có lẽ bây giờ tôi và cô ấy cũng là có con của chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau từ lâu. Anh cũng hiểu rõ, việc Tần Hạ Nõn thích Lục Tử Ngân đã vượt qua sự cố chấp bình thường của cô. Anh cũng biết Lục Tử Ngân cũng cố chấp không kém gì cô. Hạ Nõn, có một số việc không cần để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Vì sao em không thử đi hỏi thẳng Lục Tử Ngân đi, mà cứ phải tự mình lo nghĩ không đâu? Tần Hạ Nõn bình tĩnh ngóng lên nhìn Liên Tu một lượt. Liên Tu nhìn xuống cô khẽ khàng chớp mắt, coi như là cổ vũ tinh thần cho cô. Tần Hạ Nõn khẽ mỉm cười, hít một hơi thật sâu, bộ dạng dựa vào như vừa xác định được quyết tâm mạnh mẽ của mình. Cô lấy ra di động từ trong túi, bấm số điện thoại của Lục Tử Ngân. Liên Tu mở to mắt, ngóng theo nhìn cô. Alo. Lục Tử Ngân mỉm cười nhận di động. Tần Hạ Nõn yên lặng không nói nên lời. Vừa nói xong hai chữ là em, thì cổ họng như bị ngắt nghẹn, mất nửa ngày mới dám lên tiếng. Anh ăn sáng chưa? Lục Tử Ngân nghe thấy liền bật cười. Đương nhiên, em thì sao? Ăn rồi. Giọng cô rất thấp, có vẻ là muốn thối lui. Liên Tu nghe giọng của cô khi nói chuyện với Lục Tử Ngân, trong lòng khó tránh có chút chua xót. Thời điểm lúc trước khi hai người còn yêu nhau, Tần Hạ Nõn luôn luôn không thèm để ý đến anh, lúc nào cũng duy trì một thái độ không quan tâm. Quả nhiên là vỏ vứt dày có móng tay nhọn. Vì sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho anh? Lục Tử Ngân đột nhiên hỏi. Khi Tần Hạ Nõn cố gắng tìm được một lời nói, để lộ ra những giọt lệ, trong mong nhìn Liên Tu, tựa như đang cầu cứu. Liên Tu đành phải lấy điện thoại, cầm tay ra đánh vài ký tự đưa cho cô xem. Cô đọc theo những dòng trên màn hình. Em và đứa nhỏ của anh muốn giải quyết như thế nào? Cô muốn nói chuyện trực tiếp với anh, cũng là không để cho chính mình có bất cứ đường lui nào. Tần Hạ Nõn hơi chần chừ, kỳ thật hỏi đến vấn đề nhạy cảm này quả thật là không nên. Cách giáo dục mà Tần Hạ Nõn đã được dạy dỗ cũng giống như là Lục Tử Ngân, tác phong nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Cho dù Lục Tử Ngân lựa chọn cô, chỉ cần ăn đi một chút xô ý đời, khéo léo tìm đến chỗ Lục tham mưu loạn làm loạn, thì cô sẽ không có chút nào hy vọng gì nữa. Tần Hạ Nõn không hề để tâm đến lời nói của Liên Tu. Cô muốn thành thật, thẳng thắn nói với vấn đề. Ngày hôm qua, em lén nhìn tin nhắn của anh. Có một người phụ nữ mang thai xa lạ đã đến tìm anh. Giọng nói của cô hơi trung trung, nhẹ nhẹ. Vẻ chậm rãi trong lòng cô càng thêm cho lòng cô không bất an lo sợ. Phải. Lục Tử Ngân thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh khác hẳn với sự bất an đang xảy ra trong cô. Anh nói chuyện bằng biểu cực kỳ không cảm xúc. Là bạn gái trước của anh. Còn về đứa bé kia, chính anh cũng không xác định được đó có phải là con của anh hay không. Tần Hạ Nõn hít một hơi thật sâu. Có một lần do đi xã giao có uống quá nhiều, là cô ấy đưa anh về nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, cô ấy đã nằm ở bên cạnh anh. Về vấn đề rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, chính bản thân anh cũng không nhớ rõ ràng lắm. Trừ bỏ chuyện đó, tuyệt đối không có lần nào khác. Tần Hạ Nõn trầm mặt, không nói một lời. Lục Tử Ngân có chút hốt hoảng. Em yêu, Hạ Nõn, nói chuyện với anh đi. Hốc mắt Tần Hạ Nõn ân ức nước chỉ cực tuôn rơi, muốn ngăn lại cũng không được. Liên Tu đau lòng muốn lau mắt cho cô, lại bị Tần Hạ Nõn ngăn lại. Cô khoát tay, dùng tay áo của chính mình lau đi. Cô hít một hơi thở, nói với Lục Tử Ngân. nếu không còn gì nữa, cứ coi như chúng ta đã chấm dứt. Cái gì cơ? Lục Tử Ngân kinh ngạc hỏi lại. Sau đó đáp án của anh là tiếng dập máy rất lớn. Mày anh đã nhíu rất chặt từ lâu, ngón tay cầm di động quả thật dùng sức, bắt đầu trở nên trắng giả. Việc anh sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra.